Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô, chương 48, đi Trường An, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tịnh Xu bởi vì muốn suy nghĩ thân phận của Từ Bất Quy. Rốt cuộc nửa đêm chưa ngủ kỳ thật nàng không phải hiếu kỳ nửa bên mặt kia của Từ Bất Quy hình dáng thế nào. Chỉ là Từ Bất Quy nói với nàng, thời điểm chưa tới trước kia nàng kháng cự Từ Bất Quy. Đối với hình dáng tất nhiên nửa điểm không quan tâm, về sau giao ra tâm ý. Từ Bất Quy lại không cho phép nàng nhìn. Trước kia Thẩm Tịnh Xu suy đoán có thể nửa bên mặt kia của Từ Bất Quy có vết thương. Nữ tử tóm lại để ý dung mạo, bởi vậy mới chỉ để ngọc diện đối mặt người khác. Thẩm Tịnh Xu không phải loại nữ nhân không giáo dưỡng tùy ý mạo phạm người khác. Huống chi nàng cũng thật sợ nửa khuôn mặt Thẩm Tịnh Xu có thể có vết sẹo, sẽ tổn thương lòng tự trọng của nàng. Bây giờ nghĩ đến, nếu như đúng ý nàng suy đoán, nửa bên mặt kia không phải che đi vết sẹo gì, mà vì có cái bớt màu đỏ như thái dương. An Định công chúa trời sinh dị tướng, Tiếu Võ hoàng hậu chán phượng mắt rồng, nửa phải thái dương cũng mang một cái bớt nhỏ to bằng ngón tay cái, giống như cái bớt của Cửu Thiên Phượng Hoàng. Nhưng nếu thật sự chính là Lý Khâm Nhi, nàng như thế nào lại như vậy? Từ Bất Quy là cực nóng như lửa, đối với tình yêu biểu đạt có thể nói là hừng hực. Mà trong ấn tượng của Thẩm Tịnh Xu, Lý Khâm là tâm tư thâm trầm, mang theo một chút u ám. Một người nóng như nắng ban ngày, một người lạnh lùng như hàn băng, rõ ràng một trời một vực, sao có thể là một người. Mà trước đó, Lý Khâm cùng chính nàng đã cắt đứt làm thư đồng công chúa khi còn bé. Cho dù về sau Thẩm Quân bị giáng chức xa rời Trường An, Thẩm Tịnh Xu cũng bảo trì liên hệ bí mật với Lý Khâm. Hai người thường xuyên thư từ qua lại. Nghiên cứu thảo luận thi thư đã học qua, ngẫu nhiên sẽ bình luận ẩn ý chút thời sự. Lý Khâm không có sở trường là thơ mà giỏi văn, lưu loát bình luận một vạn chữ, chữ chữ châu ngọc lại cao rộng, để Thẩm Tịnh Xu ở trong khuê phòng có nhiều khâm phục, tán thưởng không thôi. Mà chính là tại lúc qua lại, Thẩm Tịnh Xu lại đối với một nữ tử sinh ra những suy nghĩ sằng bậy không nên có. Loại quan hệ này, theo tuổi tác các nàng lớn lên mà trở nên thưa thớt. Cuối cùng dứt khoát cắt đứt. Thẩm Tịnh Xu trước khi xuất giá mượn danh nghĩa du học đi một chuyến đến Lạc Dương, tư tâm muốn gặp Lý Khâm, kết cục là nàng bị lạnh lùng như băng, cự tuyệt ở ngoài cửa. Tâm tư của nàng vốn là không hợp đạo lý, huống hồ với Từ Mã gia có quan hệ thông gia, thất vọng đến cực điểm, Thẩm Tịnh Xu đành phải trở về đường cũ, ai nhờ lúc đến vận thành lại gặp cướp. Lại được Từ Bất Quy cứu, sau đó, gương mặt Thẩm Tịnh Xu có chút phát nhiệt. Nàng vội vàng vỗ vỗ, cảnh cáo mình trở lại quỹ đạo. Bất kể như thế nào, nàng cho tới bây giờ phát giác Từ Bất Quy có rất nhiều điều trùng hợp. Âm thầm hối hận mình trì độn, Thẩm Tịnh Xu đồng thời cũng nghĩ đến. Nếu như Từ Bất Quy thật là Lý Khâm, vậy chuyện này không thể không liên quan đến Từ Mã gia. Đang suy nghĩ, đột nhiên có người gõ cửa. Nương tử, Vân gia Lục nương đến, cần mời vào phòng không? Gần đây phụ tử Thẩm gia nhận được chiếu thư vào Trường An, rất nhanh truyền khắp vận thành, phàm có chút của cải, bất luận có giao tình với Thẩm gia thế nào, lần này đều nghĩ sẽ được chút vinh quang. Hoặc là muốn đem khuyển tử nhà mình giới thiệu cho Thẩm Quân làm học sinh, hoặc hy vọng đem nữ nhi mình làm mai cho nhị lang. Liền ngay cả Thẩm Tịnh Xu cũng không buông tha, vận thành không biết khi nào có lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày ấy tân hôn. Từ Mã Túy muốn làm chuyện cầm thú, trả đạp mỹ nương tử như hắn đối với những ca kỹ kia. May mà thiên nữ hạ phàm đem Thẩm nương tử đi, bây giờ trả về chỗ cũ. Đối với những cố sự truyền kỳ này, nhà khác có lẽ bị xem là vô căn cứ. Nhưng Thẩm gia sắp thành thế giá thì gà chó cũng lên đời, cố sự liền biến thành thiên chân vạn xác. Đám bà Mai cơ hồ muốn đạp nát cánh cửa, một là Thẩm nhị lang, hai tất nhiên là vì Thẩm Tịnh Xu. Chỉ có Thẩm Tịnh Xu tự biết, nàng có phải là hoàn bích. Tóm lại, gần đây có vô số khách tới thăm, Vân gia Lục nương tử tính là bạn cũ của Thẩm Tịnh Xu. Phân phó tỷ nữ chuẩn bị chút trà nóng, Thẩm Tịnh Xu liền đi ra sân nghênh đón Vân Lục nương. Một phu nhân yểu điệu xa xa bị tiểu bộc dẫn tiến đến, vòng eo lắc lư như rắn, cực kỳ phong tao. Mũi cao miệng nhỏ, dung mạo có cảm giác như người hồ. Chính là Vân Lục nương xuất thân hỗn huyết. Thẩm Tịnh Xu có chút nhíu mày lại. Người này gả làm thê tử người ta, biến hóa lớn như thế à. Vân Lục nương cùng Thẩm Tịnh Xu khác biệt, vừa mới cập kê không bao lâu liền bị nhà chồng phái Kiệu Hoa nhấc về nhà, bây giờ đã là mẫu thân của ba hài nhi. Thẩm Tịnh Xu trong ấn tượng, Vân Lục Nương dù có huyết thống người Hồ, nhưng trong nhà quản thúc rất nghiêm, bởi vậy là nữ tử một mực quy củ, dễ dàng xấu hổ. Sao bây giờ, một bước truyền, yêu mị như vậy? Thẩm muội muội, Vân Lục Nương đi đến gần, thân mật kéo tay Thẩm Tịnh Xu. Không gọi là tỷ tỷ hay xoa, nàng là con lai ngoài dòng dõi, thân thể nàng so với Thẩm Tịnh Xu không mập không ốm, càng lộ ra đẫy đà, một đôi tay mềm mại có thịt. Trong trí nhớ Vân Lục Nương có chút xấu hổ, đột nhiên cười mở nhiệt tình như thế, ngược lại khiến Thẩm Tịnh Xu mười phần không quen. Nữ nhân son phấn đầy mặt mà đến, Vân Lục Nương dùng huân hương rất là nồng, cùng Thẩm Tịnh Xu quen dùng mùi hương thoang thoảng mười phần khác biệt, nàng liền có chút không thích ứng. Từ Bất Quy trên thân cũng chỉ có thanh đạm hương khí, Thẩm Tịnh Xu vừa phân thần nghĩ đến nàng, nỗi lòng không khỏi lưu động. Bất động nhan sắc hất ra đôi bàn tay mềm mại của Vân Lục Nương, Thẩm Tịnh Xu lui về phía sau vài bước, lễ phép chào khách. Ai nha, Vân Lục Nương bận biểu cùng nàng thi lễ, lại nửa đùa giỡn sẵn giọng. Muội muội sao còn khách khí như thế? Thẩm Tịnh Xu cười nhạt một tiếng, hiện rõ dáng vẻ đại gia khuê tú. Tỷ tỷ như thế nào rảnh rỗi đến chỗ ta rồi? Thẩm gia đắc thế, người nịnh bợ tự nhiên nối dài không dứt, rất nhiều nhà có nương tử đều muốn đến kết giao với Thẩm Tịnh Xu, nhưng đa số là những tiểu nương tử chưa xuất giá, tâm tư cũng chỉ muốn nhờ Thẩm gia tìm cơ hội xem có thể đạt được một cuộc hôn nhân hay không. Vân Lục Nương cũng là một người tâm tư linh khiếu, há có thể không rõ đạo lý trong đó, vô sự mà ân cần. Muội muội, ta có thể vào phòng rồi nói rõ không? Ngôn ngữ rất là trịnh trọng, Thẩm Tịnh Xu lập tức minh bạch có việc, bận bịu để người hầu hạ đi xuống trước, sau đó đưa Vân Lục Nương đi vào trong nhà nói chuyện. Ai ngờ, Vân Lục Nương mới đi vào, lập tức quỳ hai gối xuống đất, cánh tay trùng điệp đẩy về trước, là một đại lễ. Muội muội, xin hãy cứu Akota một mạng. Thẩm Tịnh Xu thấy nàng kinh nhảy một cái, chợt tranh thủ thời gian xoay người đỡ lấy Vân Lục Nương, để nàng đứng dậy nói. Muội muội, Vân Lục Nương khóc đến lê hoa đái vụ khóc lên, hơn nửa ngày mới nói ngọn nguồn sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trước, Vân Lục Nương gả vào nhà thương nhân Vận Thành, gia chủ hộ này họ Trần, sinh ý thường qua lại một vùng Tô Hàng, kinh doanh lụa tơ tằm, cũng có buôn tiền tệ Nam Bắc. Trần gia có một con trai độc nhất, thừa kế sự nghiệp của cha ra ngoài bôn ba, Vân Lục Nương là mỹ mạo thê tử ở nhà cũng vắng vẻ. Cũng may Vân Lục Nương không phải là dương hoa thủy tính, ở nhà làm một chút việc nữ công coi như tự giải trí. Trần gia A Cô An Thị cũng là nương tử hào phóng hiền lành, xuân xanh dù đã 40, lại y nhiên da trắng mỹ mạo, phong vận vẫn còn, xử lý việc nhà ngay ngắn rõ ràng, rất có phong thái chủ mẫu. Hai nữ tử, trượng phu của các nàng không thường ở trong nhà, An Thị cùng Vân Lục Nương đồng bệnh tương liên, lại ở chung liền xem nhau như là tỷ muội. Trần gia gia cảnh giàu có, mà Vân Lục Nương lại mà một người mắm đẻ, lần đầu sinh đôi, nước sữa thế nhưng rất là phong phú. Nhưng lại mang theo vấn đề khó khăn khác chính là trướng sữa. Mỗi ngày đôi hài nhi uống no sữa, sữa tươi y nhiên còn dư lại rất nhiều, trướng đến đôi nhũ sữa của Vân Lục Nương như là hai túi nước, đau đớn đến cực kỳ khó chịu. An Thị thấy nàng khó chịu, đau lòng không thôi, liền nghĩ biện pháp, thay Vân Lục Nương đem sữa tươi dư thừa kia hút ra. Thế là, ngày ấy ở bên trong phòng ngủ, Vân Lục Nương vô lực nằm trên giường, chịu đựng bộ ngực chịu nặng áp bách, thống khổ rên rỉ. An Thị đi vào trong phòng, cau mày đứng ở cạnh cửa, xoắn xuýt rào gấp món tay, tựa hồ ra một quyết định chật vật. Vân Lục Nương thống khổ khẽ rên thực tế để người lo lắng. An Thị do dự hồi lâu, cuối cùng tiến lên vén màn, thoát ngoại bào lên giường. A cô, Vân Lục Nương đầu đầy mồ hôi, đã thấy An Thị cởi bỏ áo bào của mình, kéo lỏng dây buộc cái yếm. Một đôi bụng sữa trướng lên bạo lộ ra, hiện ra ửng đỏ. Vân Lục Nương tất nhiên là cực kỳ lúng túng, nhưng nàng chưa kịp phản ứng, An Thị đã cúi đầu xuống, dùng miệng ngậm đầu ngực nàng. Nàng dùng sức hút đầu ngực sưng đỏ, một cỗ âm ấm vàng nhạt lập tức bị hút ra, chảy vào trong miệng. Vân Lục Nương biết mình được A Cô hút sữa, càng xấu hổ, một loại cảm giác bối đức khiến nàng vô cùng xấu hổ. Nhưng sữa tươi bị hút ra, lập tức cảm thấy thoải mái, hoàn toàn làm dịu cảm giác căng đau. Thân thể vốn mẫn cảm, Vân Lục Nương kìm lòng không được rên rỉ, giữa hai chân lộ ra ẩm ướt. An Thị hút sạch sẽ sữa thừa, lại ngậm đầu ngực bên kia, bắt chước làm theo. A ha, sảng khoái thư giãn khiến cho Vân Lục Nương kêu ra tiếng, thân thể kỳ quái dâng lên một cỗ nóng ướt, nàng không khỏi kẹp chặt thoải mái chân vặn vẹo. Đã bị cởi bỏ y phục bởi vậy càng thêm thoải mái, trực tiếp không che đi thân thể tuổi trẻ đẫy đà. An Thị hút xong sữa, mới ngẩng đầu thở nhẹ, lại vội vàng không kịp chuẩn bị trông thấy chỗ phía dưới eo Vân Lục Nương. Rừng cây tươi tốt, ở giữa ẩn ẩn máy giọt thanh dịch. Vân Lục Nương yêu kiều thở dốc trong chướng phiêu đãng, một khắc này cũng không biết An Thị chúng ta gì, lại quỷ thần xui khiến mà đem ngón tay sờ lên chỗ đó. Mang theo rừng cây thô ráp, mùi thơm mê người trên cơ thể cùng đầu ngực hỗn tạp còn sót lại mấy giọt sữa, thật sự mị hoặc An Thị. Hai người đều là nữ tử thường xuyên phòng không gối chiếc, ngày thường ăn ý làm bằng hữu, giờ phút này không biết sao lại muốn. Lục Nương, An Thị tiếng nói trầm thấp, nàng mê muội giống như chậm rãi tách ra chân con dâu, đem ngón tay cắm vào bên trong huyệt của nàng. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lục Nương đã lâu không được thoải mái, nên mẫn cảm dị thường, lúc này liền sảng đến kêu lên, tiểu huyệt ẩm ướt đến thấu triệt. Cách chương.